Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, đao kiếm giao nhau, một trận thanh âm chiến đấu vang lên. Lông mày của Bắc Đường Húc Phong hơi nhíu lại, xốc màn cửa sổ xe lên, liếc mắt tình hình bên ngoài, tên thị vệ kia đang đọ sức với 4 gã thích khách. Trang phục thích khách thống nhất, đều mặc áo đen, đều có miếng vải đen che mặt, phòng thủ tấn công có thứ tự, xem ra là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Lần này cải trang ra ngoài, trong cung không có mấy người biết. Làm sao lại gặp thích khách? Chủ nhân, đi mau. Trong nháy mắt trên người tên thị vệ kia đã bị thương nhiều chỗ, cũng sắp chống đỡ không nổi, hắn hướng xe ngựa hô một tiếng. Nhưng hắn thủy chung không có bại lộ thân phận của Bắc Đường Húc Phong, xem ra chính là tay già đời khôn khéo, gặp nguy không loạn. Xuống xe, sắc mặt Bắc Đường Húc Phong trầm trọng, phút chốc đứng dậy, lôi Tần Hương Y xuống xe ngựa. Người đứng ở đây, không nên cử động. Hắn cũng không mang theo Tần Hương Y vội vàng đào tẩu, chỉ là đẩy nàng ra sau xe ngựa, để nàng trốn xong, sau đó vung tay áo lên, thi triển khinh công chạy về phía tên thị vệ thương tích đầy người kia. Hắn là muốn cứu gã ra từ trong tay nhóm thích khách. Tần Hương Y thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút rung động nho nhỏ, hắn là một đời quân vương, lúc này tính mạng của hắn quan trọng nhất, vì sao hắn còn muốn đi cứu một thị vệ nho nhỏ. Đáng giá sao, nhưng công phu của Bắc Đường Húc Phong không tồi, hắn trực tiếp xông thẳng tới đoàn người, đỡ thị vệ đang lảo đảo muốn ngã, đoạt đao dài trong tay gã tiếp theo một chiêu chặn ngàn quân thi triển ra, khí thế hào hùng, như thiên quân vạn mã đổ ra. 4 gã thích khách đều bị thương, công phu ngoại thân hắn thật không tồi, nếu cùng hắn đấu võ chỉ sợ rằng sẽ chiếm hạ phong. Tần Hương Y âm thầm cảm thán, sau này đối mặt với hắn, sợ rằng không thể dùng sức mạnh. Vốn tưởng rằng thích khách sẽ vì thế mà chạy, không nghĩ tới bọn họ giật mình trong chốc lát dừng lại điều tức, mỗi người cho nhau một ánh mắt liền dương kiếm chém đến lần nữa. Kiếm khí của 4 người đồng thời phát ra quả nhiên uy lực bất phàm, khí như cầu vồng. Bắc Đường Húc Phong vẫn vững như Thái Sơn, hắn chạy chậm chậm đỡ thị vệ đến một bên ngồi xuống trên cỏ, tiếp theo vung đao đón nhận, vừa chém, vừa bổ chân khí tập trung vào chuôi đao, phát ra đao phong. Thích khách căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ nghe phịch một tiếng, tia lửa bắn ra 4 phía, 4 tên thích khách đồng loạt xoát xoát ngã xuống đất. Bắc Đường Húc Phong, bình thường thực sự là coi thường ngươi, thì ra võ công của ngươi thâm hậu như vậy. Tần Hương Y một chút cũng không nhàn rỗi, mắt xem 6 phương, tai nghe 8 hướng, nhưng nàng đã quên an nguy của chính bản thân mình, thình lình, một thanh lợi khí để ở tại bên hông, một bàn tay to nhanh chóng di chuyển lên xương bả vai của nàng, hung hăng khóa lại, trong nháy mắt phản kháng, nàng mạnh quay đầu lại, thấy một người bịt mặt áo tím. Bọ ngựa rình ve, xe xẻ sau lưng, không ngờ tới bọn họ còn có một chiêu này. Hoàng thượng xin người dừng tay, nếu không hoàng hậu của người sẽ khó giữ được. Tiếng nói của nam tử áo tím lạnh lùng, hơi thở phun ra bên tai Tần Hương Y, khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn biết thân phận của bọn họ còn dám lộ liễu ám sát. Vậy chủ mưu phía sau lai lịch không nhỏ. Bắc Đường Húc Phong nghe tiếng, nhanh chóng quay đầu lại, lông mày nhất thời nhíu chặt lại, ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người Tần Hương Y trên mặt. Góc truyện audio.com, lặng lẽ hiện lên một chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh bị một cỗ chấn định thay thế, hắn chậm rãi thu đao thối lui đến một bên, khóe miệng cong lên, xả ra một nụ cười không nhu hòa. Người đã biết thân phận của trẫm còn dám làm càn như vậy. Còn người thâm trầm của Bắc Đường Húc Phong lóe lạnh lùng, giống như Tần Hương Y bị bắt giữ, hắn không hề quan hệ gì với hắn. Người áo tím nhìn 4 gã đồng bọn té ngã dưới đất, trong ánh mắt hiện lên một sự hoảng hốt, hắn rõ ràng có chút sợ, nhưng rất nhanh chấn định xuống, gia tăng lực tay, đè chặt lưỡi đao trên lưng Tần Hương Y tiếp theo nói. Thiên hạ hiện nay vốn không thuộc về ngươi, giết ngươi thì sao? Sau khi Bắc Đường Húc Phong nghe xong, khóe miệng run lên, nghe khẩu khí người này, hình như là người của Vinh Vương gia, chẳng lẽ cùng hắn có liên quan? Thiên hạ hiện nay không thuộc về trẫm, vậy thuộc về ai? Vinh Vương ra sao? Hắn cố ý nhướng mày hỏi, ngón tay nắm chặt chuôi đao trong tay. Bắc Đường Húc Vinh, quả thật là ngươi. Nếu để trẫm nắm nhược điểm của ngươi, nhất định không tha cho ngươi. Hoàng thượng sợ là suy nghĩ nhiều. Vinh Vương ra nào, ta căn bản không quen. Ngày hôm nay ta tới để giết ngươi. Buông đao trong tay ngươi. Nếu không ta không khách khí với nàng. Người áo tím cầm đao trong tay chậm rãi di chuyển lên cổ Tần Hương Y, để lên cổ nàng. Cảm xúc của Bắc Đường Húc Phong cũng không dao động lớn, chỉ là khinh miệt liếc mắt, bộ dáng chẳng hề để ý, ngươi cho rằng lấy nàng uy hiếp được trẫm sao. Ngươi quá đánh giá thấp đương kim hoàng thượng, hắn sẽ không vì một nữ nhân buông tha tính mệnh cùng thiên hạ của mình. Tần Hương Y cười lạnh một tiếng, nói là nói cho thích khách phía sau nghe cũng đang châm chọc Bắc Đường Húc Phong, vì thiên hạ, hắn không từ thủ đoạn, hoàng hậu thì tính cái gì, nữ nhân thì tính cái gì. cũng đúng, lại nói tiếp nàng nhưng là một công chúa vong quốc kẻ thù của hắn mà thôi. Nếu nàng chết, hắn liền thanh tịnh không cần giải thích với Thái Hậu. Vậy sao, ta thật muốn xem một chút Hoàng thượng có đúng thực sự sẽ vì thiên hạ, vì mình, mà hy sinh Hoàng hậu một quốc gia hay không? Người áo tím âm âm một tiếng cười, một tay khóa chặt xương bả vai của Tần Hương Y, một tay cầm lưỡi đao tăng lên cao, nhắm ngay cổ họng của nàng đâm vào. Chậm đã, trên mặt Bắc Đường Húc Phong hơi hiện lên một tia dị dạng, sau đó hắn mím môi cười, nói. Nếu để Hoàng hậu chết ở trong tay ngươi, chẳng phải khiến người trong thiên hạ chê cười trẫm vô năng sao? Hắn tức giận nhíu mày, hung hăng ném đao trong tay. Hắn là vì mình, hay vì nàng, trên gương mặt kia rõ ràng luôn hiện vẻ âm tà, nhìn không ra vẻ lo lắng. Tần Hương Y âm thầm cười nhạt, đột nhiên trong lòng có một cảm giác trống vắng. Xem ra Hoàng thượng chỉ lo thể diện của mình. Nhưng ta thay đổi chủ ý, trước hết là giết hoàng hậu, sau đó sẽ lấy mạng của ngươi. Người áo tím nói đồng thời lưỡi dao trong tay tiếp tục rơi xuống, mắt thấy sẽ lọt vào ngực trái của nàng. Một khắc lưỡi dao hạ xuống, Tần Hương Y nhắm mắt bình tĩnh. Không ai cứu nàng, hắn lại càng không. Có điều chết như thế này, nàng thực sự không cam lòng. Đột nhiên loảng xoảng một tiếng, lưỡi dao sắc bén hạ xuống. Thích khách phía sau rên rỉ một tiếng, ngã phịch xuống đất. Tần Hương Y cả kinh, mở mắt ra vừa nhìn y phục nhiễm vết máu. Trên ngực người áo tím có một kiếm dài xuyên qua, ngã xuống đất mà chết. Đưa mắt nhìn lại, ngay cách đó, không xa, đứng một bóng dáng kiên định. Góc truyện audio.com, tóc dài bay bay, tóc đen như gấm dưới ánh mặt trời lóe chiếu sáng, trên gương mặt sắc sảo rõ ràng có một đôi con ngươi chứa đầy thâm tình, mũi hếch mày rậm môi mỏng, hắn vẫn là hắn như trước, đôi mắt như hạnh nhân ẩn tụ một loại khí tức quật cường, khí kiêu ngạo, khí tự nhiên, nàng không hiểu. Thực sự, bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt quen thuộc. Sao lại gặp hắn ở chỗ này? Còn ngay lúc chỉ mảnh treo chuông đến cứu nàng, kiếm là hắn bắn tới, không nghiêng lệch ở giữa chỗ quan trọng của người áo tím. Tần Hương Y ngây ngốc đứng nhìn một bóng dáng kiên định kia, môi hơi mấp máy, như nghẹn trong cổ họng, hai chữ chuyển động thiên biến vạn biến kia ở bên môi không thành tiếng nguyên. Song song, nước mắt đảo quanh ở trong viền mắt, một cỗ tình cảm chết trong lòng trong nháy mắt bị kéo ra, nếu như có thể thật muốn lập tức chạy tới, nép vào ngực của hắn. Hoàng hậu, bên tai vang lên thanh âm của Bắc Đường Húc Phong, chẳng bao lâu hắn đi tới, vừa gọi nàng vừa ôm thắt lưng của nàng, hoàng hậu, bị sợ hãi rồi. Lời nói gần như ôn nhu, lẽ nào không phải giả tâm giả ý? Cách chương.